Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói, bảo mẫu căn bản không rời đi, chỉ ở giữa hai cửa hàng này. Tôi gật đầu mạnh, anh ấy im lặng vài giây, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Cậu nói họ là ai? Làm sao cậu biết mục tiêu của họ là đứa trẻ? Câu hỏi này chạm vào vấn đề trọng yếu. Tôi trong lòng hoảng hốt, nhưng chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt anh, giữ bình tĩnh trên gương mặt. Cũng chỉ là đoán thôi. Cảm giác như là một tổ chức buôn bán trẻ em đã mua chuộc bảo mẫu. Ngô Uy nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt đầy áp lực. Hy vọng là như vậy. Nói xong, anh mới rút ánh mắt lại, bước sang bên đường đối diện. Tôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo kịp bóng dáng của anh. Trên phố có nhiều điểm mù trong camera, muốn rời khỏi con phố này mà không bị ghi hình thật khó. Nhưng tìm một nơi ẩn nấp thì rất dễ. Các biển quảng cáo bên đường chính là một lựa chọn tốt. Quả nhiên, bên hông biển quảng cáo có một người. Người đó ngồi xếp bằng trên đất, mặc một chiếc áo khoác đen, dựa vào viên đá, nhìn thoáng qua giống như đang ngủ. Chính là người bảo mẫu đã thấy trong camera. Nhưng tôi nhìn ngay ra, cô ấy rất bất thường. Từ bùa chú ở sau cổ bắt đầu lan tỏa, toàn thân cô ấy đều bao quanh bởi một luồng khí đen. Sau khi tiểu tiết rời đi, tôi không còn nhìn thấy quỷ nữa, nhưng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi minh khế hay không. Tôi vẫn có thể thấy những luồng khí đen tương tự. Hứa Tử Hằng nói những thứ đó là oán khí. Có lẽ tôi đã vô tình bước vào cửa đạo. Ngô Uy không thấy được luồng khí đen đó. Anh ấy nhíu chặt mày, tiến lại gần để thử cảm nhận hơi thở của cô ấy. Cô ấy còn sống, nhưng không biết vì lý do gì mà rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi chuyển mục tiêu, kiểm tra camera giám sát, lần này rất nhanh đã tìm thấy manh mối. Có một người đàn ông mặc đồ đen, từ khi bảo mẫu bước vào phố ẩm thực, đã đi theo cô ấy không xa không gần. Và sau khi đi qua góc C, H, E, T của camera ở phía bên kia biển quảng cáo, người đàn ông đó đã đổi áo khoác, đội mũ kính và đeo khẩu trang, ôm đứa trẻ rời đi. Dựa vào sự hỗ trợ từ bên đồn cảnh sát, rất nhanh xác nhận được điểm đến cuối cùng của người đàn ông này. Một cửa hàng bán đồ giấy cách tôi 3 cây số. Ngô Uy lấy điện thoại ra gọi hỗ trợ, định trực tiếp đến đó bắt người, nhưng tôi đã chặn anh lại. Chờ chút, Hứa Tử Hằng vẫn ở ngôi nhà ma, giờ thì mất liên lạc, không biết có chuyện gì xảy ra. Một khi cảnh sát can thiệp một cách rầm rộ, chắc chắn sẽ làm kẻ xấu cảnh giác. Lúc đó, Hứa Tử Hằng sẽ rơi vào tình thế khó khăn, còn những kẻ đó sẽ nhận được tin tức và trốn thoát, thì càng khó để bắt được. Đại sư, đó, Ngô Uy nắm chặt điện thoại, dường như đang chờ tôi giải thích. Có chuyện gì? Chuyện này rất nguy hiểm, không phải bình thường đâu. Cảnh sát có thể không tham gia không? Nói ra câu này, ngay cả bản thân tôi cũng thấy vô lý. Trong tình huống nguy hiểm, cảnh sát sao có thể không tham gia? Để tôi, một người bình thường, gây rối. Nhưng Ngô Uy không trách mắng tôi, chỉ từ trong túi lấy ra một thứ gì đó, đưa trước mặt tôi. Vì cái này à? Đó là một tờ bùa vàng, cái giống như bùa dán ở sau cổ của bảo mẫu. Cậu đã nhìn thấy? Ngô Uy nâng mày lên. Cậu quá coi thường khả năng quan sát của cảnh sát cơ sở rồi. Ngay từ lúc bắt đầu kiểm tra camera, tôi đã cảm thấy không ổn. Bảo mẫu thì mơ màng nhưng vẫn giữ được khả năng hành động. Nhìn thế nào cũng giống như bị người khác điều khiển. Mà cậu nói mình là nhân viên giao hàng, cũng đã nói dối, đúng không? Cậu là người của bộ phận quản lý đặc biệt. Nói đi, chuyện gì đang xảy ra? Lúc này tôi mới hiểu ra. Cách chương.